Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, luyện bí cảnh viên mãn. Dễ chịu, Cổ Uyên cảm thấy mình thể nội dòng nước ấm không ngừng phun trào. Toàn bộ thân thể như là ngâm tại trong suối nước nóng đồng dạng. Huyết nhục, làn da đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng cường hóa. Trên người hắn mỗi một tấc làn da đều trở nên không gì sánh được cứng cỏi đứng lên. Cường độ càng là tăng lên một mảng lớn. Nếu như là thường ngày khổ tu mà nói, không có mấy tháng tu hành không có khả năng sinh ra như vậy biến hóa. Nhưng là tại mấy chục khỏa ma hạch năng lượng phụ trợ phía dưới, lại là trong nháy mắt liền hoàn thành. Có thể nói, những ma hạch này năng lượng trợ giúp hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Đông, lúc đầu Cổ Uyên tu vi liền đã đạt đến luyện bì cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là hiện tại có được mấy chục khỏa ma hạch tinh huyết năng lượng phụ trợ, lập tức liền giúp hắn đột phá, luyện bì cảnh viên mãn. Giờ này khắc này, Cổ Uyên cảm giác được tu vi của mình rốt cục tăng lên tới luyện bì cảnh viên mãn cảnh giới. Trên người mình mỗi một tấc làn da, liền xem như yếu ớt bộ vị làn da, tỉ như mí mắt, bờ môi các loại yếu ớt làn da bộ vị, giờ phút này đều chiếm được trình độ lớn nhất cường hóa. Đạt đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, cho dù là một viên đạn đánh vào Cổ Uyên trong mí mắt, đoán chừng cũng sẽ bị mí mắt của hắn ngăn cản xuống tới. Như là công kích tại trên tường đồng vách sắt đồng dạng, bộc phát ra tia lửa chói mắt, đồng thời trên người hắn mỗi một tấc làn da đều hiện lên từng đạo lôi văn, trải rộng thân thể của hắn mỗi một chỗ giao lưu. Trong mơ hồ, những lôi văn này tựa như sơ đồ mạch điện đồng dạng, tựa hồ hấp dẫn giữa thiên địa vô số dòng điện mãnh liệt mà đến, tiến vào thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Cổ Uyên cảm thấy đếm mãi không hết rất nhỏ dòng điện tràn vào thân thể của hắn đằng sau. Như là lôi long đồng dạng, không ngừng tại thân thể các nơi du tẩu, bao giờ cũng đều tại rèn luyện thể phách của hắn, khiến cho thể phách của hắn đạt được tiến một bước cường hóa. Mà lại hắn lôi kháng tính cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Đây cũng là ma lôi bất diệt quyết ảo diệu chỗ. Một khi tu luyện thành công, bao giờ cũng đều có thể thôn phệ giữa thiên địa lôi chi linh khí. Thời thời khắc khắc đều tại rèn luyện thể phách, tựa như thiên lôi tôi thể. Theo thời gian trôi qua, thể phách của hắn cùng những võ giả khác chênh lệch tất nhiên sẽ càng kéo càng lớn. Căn bản không phải mặt khác võ giả bình thường có thể sánh được. Để những võ giả khác theo không kịp. Luyện bì cảnh viên mãn, Cổ Uyên bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng tối thiểu tăng lên 3 thành. Mặc dù vẻn vẹn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là đối với thực lực tăng lên trình độ cũng là kinh người. Tấn thăng đến luyện bì cảnh viên mãn đằng sau, không chỉ có là thân thể lực phòng ngự đạt được bay vọt tính tăng lên. Đồng thời trên người lực lượng cùng tốc độ cũng đã nhận được to lớn nhảy vọt. Có thể nói là toàn phương vị tiến hóa, mà lại tiến thêm một bước mà nói, là hắn có thể tấn thăng đến thối cốt cảnh. Đây cũng là ma sát tông đệ tử nội môn tiêu chuẩn thấp nhất. Đạt đến cảnh giới này đằng sau, cũng coi là khó khăn lắm nhập môn. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên bỗng nhiên xuất thủ, ra quyền như điện. Một quyền liền đánh vào phụ cận trên vách tường nham thạch. Đông, lập tức, kinh khủng quyền kình trong nháy mắt liền đánh nát trước mặt vách tường nham thạch. Như là đậu hũ bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Đại lượng đá vụn cùng bụi bặm lăn xuống tới, mà lại nắm đấm của hắn lông tóc không tổn hao gì. Cho dù là đụng phải lớn như thế lực phản chấn, làn da cũng cứng cỏi như là da trâu. Căn bản không tổn thương được dạng này làn da, thậm chí tại gia quyền thời khắc, tựa hồ dẫn động thân thể làn da lôi văn, cái này cũng khiến cho Cổ Uyên tốc độ càng nhanh hơn. như là phụ trợ như dòng điện. Trong lúc mơ hồ, trong hắc ám có lôi đình lấp lóe, dòng điện bạo tạc, lốp bốp rung động, mặc dù vẻn vẹn tĩnh điện hiện tượng, nhưng là nếu là tiếp tục như vậy, tiếp tục tu hành, nói không chừng có thể nắm giữ lôi đình. Bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy thi ma tinh anh giấu ở nơi này? Khó trách nơi này là thi ma xào huyệt. Hơi củng cố một chút luyện bì cảnh viên mãn tu vi đằng sau. Cổ Yên sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn trong lúc bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi đám kia thi ma tinh anh lời nói. Tựa hồ chính mình trong lúc bỗng nhiên đi vào nơi này, để đám thi ma tinh anh này hạ nhảy một cái, còn tưởng rằng chính mình phát hiện đối phương bí mật, là địch nhân đột kích, còn nói cái gì đại vương loại hình. Chẳng lẽ nói ở trong đám thi ma này thật ra đời một tôn vương giả, có thể thống trị rất nhiều thi ma? Nếu như chuyện này là thực sự, như vậy hắn thật phát hiện một khó lường bí mật. Nói không chừng cái kia trong truyền thuyết thi vương ngay tại lăng mộ này chỗ sâu. Đúng rồi, nơi này khẳng định là đám thi ma này đại bản doanh. Mặc dù ta là đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này, nhưng lại là chó ngáp phải ruồi, tìm được thi vương vị trí chỗ ở. Nghĩ tới đây, Cổ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì nếu như nơi này là thi vương xào huyệt mà nói, không hề nghi ngờ, nơi này nhất định là thủ vệ xâm nghiêm, tiềm ẩn đếm mãi không hết cường đại thi ma. Nếu là mình xâm nhập thi vương xào huyệt, tất nhiên sẽ bị vô số thi ma vây công, thậm chí ngay cả thi vương cũng sẽ tức giận, ngang nhiên xuất thủ, đem chính mình kẻ xâm nhập này chém giết. Ngũ mã phanh thây, thỏa, lần này thỏa, chỉ cần hắn một đường mãng xâm nhập thi vương xào huyệt chỗ sâu nhất, cùng nơi này thi vương phát sinh đại chiến, dựa theo thi vương thực lực, chẳng phải là có thể vài phút đem hắn xử lý. Đến lúc đó hắn chết chắc, căn bản không có sống sót đạo lý. Đi vào, Cổ Uyên lập tức làm ra quyết định, xâm nhập thi vương xào huyệt, tìm tới nơi này thi vương, cùng thi vương đọ sức đọ sức. Dù sao giống như vậy tìm đường chết cơ hội hay là rất ít, có thể không dung hứa bỏ lỡ. Siêu, trong nháy mắt, hắn lập tức liền hướng phía lăng mộ dưới mặt đất này chỗ sâu nhất tiến lên. Bất quá lăng mộ dưới mặt đất này thật không đơn giản, diện tích rộng lớn, dọc ngang giao thoa, tựa như giống như mê cung. Nếu như là người chưa quen thuộc nơi này, rất dễ dàng liền mất phương hướng, không biết đi đến địa phương nào. Trọng yếu nhất chính là, càng là lăng mộ dưới mặt đất, ẩn chứa yêu ma khí tức cùng thi khí thì càng nồng đậm, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Võ giả bình thường nếu là thời thời khắc khắc đợi tại hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ thân thể đều sẽ nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng là Cổ Uyên lại tại dưới hoàn cảnh như vậy như cá gặp nước. Đối với hắn mà nói, loại địa phương này đơn giản chính là động thiên phúc địa, linh khí 10 phần tu luyện thánh địa. Hắn vận chuyển hô hấp pháp, ngược lại thôn phệ khổng lồ thiên địa sát khí cùng yêu ma chi khí cùng thi khí, cấp tốc tăng cường tu vi. Cho nên hắn ngược lại càng ngày càng tinh thần, phảng phất là thể lực không cách nào hao hết quái vật. Hẳn là nơi này. Cổ Uyên cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù hắn không rõ ràng lăng mộ dưới mặt đất này địa đồ, nhưng là hắn biết yêu ma chi khí càng là nồng đậm địa phương, nhất định chính là thi vương nơi ở. Cho nên hắn chỉ cần hướng phía địa phương thi khí, ma khí nồng nặc nhất kia tiến lên, liền nhất định có thể tìm tới thi vương đại bản doanh. Hắn vượt qua từng cái lăng mộ dưới mặt đất thông đạo, cũng không biết đi bao nhiêu cây số, hắn cảm thấy mình khoảng cách địa phương yêu ma chi khí nồng nặc nhất kia cũng là càng ngày càng tiếp cận. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Cổ Uyên liền có thể đến cái chỗ kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.